Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 229, Kình Sa. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình giả tưởng thực tế thế giới. Không biết là dựa vào khoa học kỹ thuật vẫn là linh năng lĩnh vực thủ đoạn. Tạo nên được đặc biệt chân thực, ánh mặt trời lặn như máu. Rơi xuống ngôi trấn nhỏ này lên, một trận đại chiến sắp ở chỗ này mở ra. Lưu Kiệt đẩy ra một miếng lại một phiến cửa phòng, cũng không có tìm được đối thủ bóng người, cho đến hắn đi tới trấn nhỏ trung tâm. Ở trên một con đường, hắn thấy hắn đối thủ, đây là một cái trên người trần trụi người to con, cả người chất đầy cường tráng bắp thịt, có thể thấy ở hắn trên mình có đếm không hết vết sẹo. Nhìn như rất dữ tợn, chàng hắn này có một đầu cương châm vậy dựng đứng tóc ngắn. Sắc mặt dữ tợn, ngay trong ánh mắt tràn đầy hung ác. Hắn hai tay mỗi bên cầm trước cầm một cái dị hình đao. Trên lưỡi đao có hai khối nhô ra, nhìn như giống như là cá mập vây cá như nhau, tản ra chói mắt hàn mang. Lưu Kiệt xách tu la đoản đao, nghênh mặt hướng chàng hắn này đi tới. Người to con trên mình xuất hiện mã QA, dùng vạn năng quét hình đảo qua, Lưu Kiệt liền thấy được chàng hán này tất cả tin tức. Kình Sa, vốn tên là Thường Hải, tuổi tác 31, võ lực trị giá 9 ngôi sao đỉnh cấp, bởi vì Kình Sa thực lực cũng không có bước vào linh năng lãnh vực, cho nên vạn năng mã QA tra ra hắn tất cả lai lịch. Chỉ bất quá Lưu Kiệt cũng không dám khinh thường người này. Hắn có thể từ Kình Sa trên mình cảm nhận được một cổ lực áp bách. Đây là một cái rất mạnh đối thủ. Kình Sa trên mặt lộ ra một tia cười gằn, nâng lên tay, đem một cái đao tựa vào bả vai mình lên, lộ ra một bộ ung dung dáng vẻ. Thằng nhóc, ngươi nghĩ xong di ngôn sao? Hắn rất tự tin. Có thể là tự nhận là linh năng lãnh vực trở xuống vô địch. Lưu Kiệt sắc mặt như thường, tựa hồ đối với Kình Sa nói ra lời như vậy cũng không ngoài suy đoán. Bởi vì ở vạn năng quét hình nơi cho ra tư liệu chính giữa, hắn đã hoàn toàn biết người này, bao gồm hắn tính cách, chăn chối sao, có thể ngươi so ta càng cần hơn loại đồ vật này. Lưu Kiệt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Kình Sa sắc mặt cứng đờ, vẻ mặt nhất thời lạnh xuống, giương lên trong tay đao nói, ta sẽ không khinh địch, nhưng là, ngươi khẳng định không phải ta đối thủ, chuẩn bị chịu chết đi. Lưu Kiệt cười lắc đầu một cái, dù sao ở nơi này tàn khốc thực tập chính giữa, phải chết một người người, thực tập mới có thể kết thúc, hoàn toàn không cần thiết nói nhảm, ngươi có thể ra tay. Lưu Kiệt cầm trong tay tu la đoản đao để ngang trước ngực, thu hồi trên mặt mỉm cười, trong ánh mắt thấm ra một tia nghiêm túc. Kình Ếch lãnh hừ một tiếng, giống vậy bày ra dáng điệu chiến đấu. Hắn có thể ở thực tập này chính giữa chém liên tục mấy chục người, chứng minh hắn tuyệt đối không phải một cái mãng phu. Hắn quả thật sẽ không xem nhẹ Lưu Kiệt. Đối mặt mỗi một người đối thủ, hắn cũng biết toàn lực ứng phó, dẫu sao, cái này liên quan đến sống chết. Ánh nắng chiều vạn trường, đột ngột, một đám mây đóa thổi qua, chặn lại nắng chiều, bầu trời nhất thời ảm đạm mấy phần. Mà vậy liền vào giờ khắc này, Kình Sa và Lưu Kiệt đồng thời ra tay. Hai người tốc độ đều rất mau, giống như đạn đại bác như nhau từ tại chỗ bắn ra. Hung hãn đụng vào nhau, đinh, một tiếng nhọn giòn vang. Đây là tu la đoản đao cùng Kình Sa vây cá đao đụng vào nhau thanh âm. Hai người vừa đụng tức mở, Lưu Kiệt sắc mặt có chút ngưng trọng. Hắn cảm giác cánh tay đang tê dại. Cái này Kình Sa lực lượng lớn dọa người. Rất có thể trong cơ thể lực lượng vậy đi qua thủ đoạn nào đó chui luyện qua. Mật độ hơn nữa xu hướng tại hoàn mỹ. So giống vậy 9 ngôi sao đỉnh cấp, mạnh hơn rất nhiều, mà Kình Sa trên mặt, chính là phơi bày ra kinh ngạc thần sắc. Hắn đối với Lưu Kiệt thực lực đã có rất cao đoán. Nhưng bây giờ hắn phát hiện, hắn còn đánh giá thấp Lưu Kiệt. Chiến đấu chính giữa, không có quá nhiều suy tính chỗ trống. Hai người lại lần nữa va chạm cùng nhau. Lưu Kiệt sử dụng Thanh Sơn đao pháp, hơn nữa Lưu Vân bộ, đồng thời có tốc độ cực nhanh và cực mạnh lực công kích. Nhưng là, kình xa đao rất trầm trọng, dáng điệu vô cùng ổn. Vô luận Lưu Kiệt phát động như thế nào công kích, kình xa cũng có thể ngăn cản tới. Có chút chiến đấu, từ vừa mới bắt đầu là có thể thấy kết quả. Hai người giao chiến bất quá một phút, ai cũng không có chiếm đúng lúc. Nhưng là Lưu Kiệt trong lòng đã có câu trả lời. Muốn chiến thắng cái này kình xa, chỉ có hai con đường có thể đi. Hoặc là mở nổ tung kiểu mẫu, hoặc là sử dụng mộng hồn thánh kiếm. Nhưng là Lưu Kiệt vẫn không muốn cứ như vậy thỏa hiệp. Sát lục sân đấu lại đem hắn hai người chúng ta đầu thả ở cái trấn nhỏ này chính giữa. Nhất định là có đạo lý. Hư hoảng một chiêu sau đó, Lưu Kiệt tránh được kình xa đao, thật nhanh vọt vào hỗn loạn trong ngõ hẻm. Kình xa bước nhanh đuổi theo, nhưng là cái trấn nhỏ này chính giữa ngõ hẻm, bố trí vô cùng phức tạp. Lưu Kiệt một chui vào trong đó, rất nhanh liền mất đi bóng dáng. Kình xa vội vàng dừng bước, hắn không dám tiếp tục đuổi tiếp, bởi vì Lưu Kiệt có thể mai phục ở trong một góc khác mặt. Tùy tiện nhảy ra đánh lén hắn phải dừng bước lại, làm xong phòng bị, từ từ tìm, mà trên thực tế, Lưu Kiệt vậy đúng là tìm một cái ẩn núp nhà nhỏ. Tránh giấu đi, cũng hết sức thu liễm khí tức trên người, dự định ở nơi này chờ kình xa đi tìm tới, lại cho hắn một cái đánh lén. Kình xa ở ngõ hẻm chính giữa, một căn phòng cẩn thận tìm kiếm. Hắn cũng ở đây hết sức che giấu mình hành động, kỳ vọng có thể có ở đây không bị Lưu Kiệt phát hiện dưới tình huống. Tìm được Lưu Kiệt, lại cho Lưu Kiệt một kích chí mạng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lưu Kiệt dùng tứ chi xanh tại liền cái này gian nhà nhỏ trên nóc nhà. Hắn không có núp ở cửa sau lưng, như vậy quá phù hợp lẽ thường. Giờ phút này hắn ở nóc phòng góc tường. Tứ chi đem người chống lên tới, tu la đoản đao thì cắn ở trong miệng. Hắn rõ ràng kình xa tính cách, đây là một cái tính tình rất thẳng người. Làm kình xa tìm được căn phòng này thời điểm, hắn phản ứng đầu tiên chính là sẽ giữ cửa sau lưng có hay không cất giấu người. Cho nên, hắn ít nhất sẽ có một cái chớp mắt như vậy giữa chậm chạp. Mà chỉ cần trong một cái chớp mắt này chậm chạp, đối với Lưu Kiệt loại tầng thứ này tốc độ mà nói, cũng đã đủ dùng. Ước chừng đi qua 5 phút sau đó, Lưu Kiệt nghe được ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng bước chân rất nhỏ. Hắn vội vàng bình ở nguyên bản liền giữ rất yếu ớt hô hấp, để cho mình hơi thở hoàn toàn thu liễm. Hắn có thể nghe được, kình xa cũng ở đây hết sức che giấu mình hành động. Nhưng hắn dẫu sao là lại đi đường. Nhiều ít có một chút tiếng bước chân, lấy loại tầng thứ này người mà nói, thính lực vượt xa người thường, nhỏ đi nữa tiếng bước chân cũng có thể nghe được. Cửa bị chậm rãi đẩy ra, Lưu Kiệt tinh thần tiến vào khẩn trương cao độ trạng thái. Quả nhiên như hắn nơi liệu, kình xa thăm dò tới nửa người, ánh mắt đầu tiên nhìn về phía chính là sau cửa, chính là bây giờ. Lưu Kiệt tứ chi phát lực chợt đạp một cái, để cho mình thân thể cấp tốc hướng kình xa đỉnh đầu rơi đi. Hắn đầu chợt một vung, trong miệng kẹp tu la đoản đao, hướng kình xa trên đầu chém tới. Mà vậy ngay vào lúc này, kình xa chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt của hai người đụng vào nhau. Kình xa ánh mắt có chút mờ mịt, ở đáy mắt chỗ sâu có kinh ngạc sinh ra. Lại thật nhanh phóng đại, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https.